Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chú khí sư đẳng cấp khảo hạch, thật có lỗi, ta cũng không muốn bán. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người bao quát Vân Hỏa Sơn ở bên trong, đều cho rằng cái kia liệt tinh thạch sẽ rơi xuống khổng thạch chi thủ thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia lại là lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đây là giữa sân tiếng lòng của tất cả mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng làm ra cử động như vậy, đơn giản chính là ngu xuẩn. Một viên thiên giai đỉnh phong đúc thiết bị liệu bán 10 vạn kim tệ. Cái này căn bản cũng không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyện tốt a. Huống chi đem liệt tinh thạch bán cho khổng thạch, có lẽ sẽ còn để chú khí sư công hội này hội trưởng mắc nợ một cái nhân tình. Hiện tại ngược lại tốt, nhân tình không còn, ngược lại khả năng để khổng thạch kết hận, đây thật là nhất cử hai mất a. Đây là 10 vạn kim tệ, a, người nói cái gì, khổng thạch căn bản không có hướng phía cái phương hướng này nghĩ tới. Hắn chỉ thấy Diệp Băng bờ môi khẽ động, liền từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái túi tiền, mà vừa đưa tới một nửa, liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Chưa từng có nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt khổng thạch, giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn ngược lại sẽ không giống Vân Hỏa Sơn tôn đồng như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ ra thiếu niên trước mắt này tại sao lại cự tuyệt được kiên quyết. Như thế, cùng đứng ngoài quan sát đám người một dạng, khổng thạch cũng cho rằng liền đúc khí học đồ đều không phải là Diệp Băng. Căn bản không có khả năng thắng được hôm khác cấp thấp cấp chú khí sư tôn đồng. Có thể tiểu tử này tình nguyện đi đem liệt tinh thạch bại bởi tôn đồng, mà không chiếm được một cái kim tệ, cũng không muốn đem liệt tinh thạch bán cho khổng thạch, liền đới lấy để hắn thiếu một cái nhân tình. Đây là người bình thường sao? Biết rõ tất thua tỉ thí, thiếu niên này còn muốn một đầu chui vào nếm thử. Cái này nếu không phải đầu óc nước vào, liền khẳng định là bị cửa kẹp qua. Đương nhiên, ở trong đó có một người là cực độ hưng phấn. Người này chính là Vân Hỏa Sơn. Hắn thấy, vô luận Diệp Băng ra ngoài nguyên nhân gì cự tuyệt khổng thạch, thế nhưng liệt tinh thạch, chỉ sợ cũng muốn rơi vào trong tay mình. Tốt a, gặp Diệp Băng cũng không trở về tâm chuyển ý dấu hiệu. Khổng thạch chỉ có thể là thở dài. Sau đó bỗng nhiên lại nói ra, Diệp Băng đô thống, ngươi cũng không phải là đúc khí học đồ, cùng thiên giai cấp thấp chú khí sư tỉ thí thuật đúc khí. Không hợp quy củ, dạng này thôi, không bằng ngươi tiên khảo hạch một cái thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương, lại tiến hành cuộc tỉ thí này như thế nào? Khổng thạch đột nhiên lời nói, làm cho giữa sân lần nữa yên tĩnh, cũng làm cho Vân Hỏa Sơn vừa mới bay lên hưng phấn tại chỗ bị dội diệt. Hắn hiện tại thật sự là đối khổng thạch có chút oán hận chi ý. Là như thế này à? Diệp Băng xoay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn xem khổng thạch, bất quá hắn cũng biết vị hội trưởng này là đang vì mình suy nghĩ. Nếu là chính mình liền chú khí sư học đồ đều thi bất quá, cũng sẽ không vọng tưởng đi cùng ngày đó cấp thấp cấp chú khí sư tôn đồng tỉ thí. Nơi này có thể khảo hạch chú khí sư đẳng cấp sao? Diệp Băng ngược lại là nghe qua, chú khí sư đẳng cấp chỉ có thể đi chú khí sư công hội khảo hạch. Hắn hôm nay đến chú khí doanh này, vốn chỉ là muốn luyện tập một cái thuật đúc khí, lại không có nghĩ qua muốn khảo hạch đẳng cấp sự tình. Nói nhảm, vị này chính là chú khí sư công hội hội trưởng, có khổng thạch hội trưởng thay ngươi chứng kiến khảo hạch, chính là cỡ nào vinh hạnh. Đến lúc này, Vân Hỏa Sơn cũng biết còn muốn hố Diệp Băng liệt tinh thạch trong tay. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cũng liền bãi chính tâm tính, lạnh giọng nói một câu. Thành như Vân Hỏa Sơn nói, chú khí sư công hội đẳng cấp khảo hạch, bình thường mà nói khổng thạch đều là bất quá hỏi. Cái kia tự có một bộ khảo hạch chế độ cùng tiêu chuẩn. Hàn Thiết Quân chú khí doanh cố nhiên là không có khảo hạch tư cách. Nhưng nếu như ngay cả vị hội trưởng này đại nhân đều chính miệng thừa nhận, cái kia chú khí sư công hội chẳng lẽ còn sẽ bưng bít lấy đẳng cấp huy chương không phát sao? đã như vậy, vậy ta liền thi một cái đi. Đạt được khẳng định đáp án, Diệp Băng không còn có đi quản cái kia một mặt lúng túng Tôn Đồng. Nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngay ở chỗ này sao? Có thể, tại Khổng Thạch trong lòng, chỉ là nghĩ Diệp Băng cái kia vô cùng chân quý liệt tinh thạch. Không đến mức cứ như vậy không hiểu thấu bại bởi Tôn Đồng thôi. Cũng không phải thật cho rằng thiếu niên này mạnh bao nhiêu thuật đúc khí. Lập tức nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi muốn từ phàm giai cấp thấp chú khí sư bắt đầu khảo hạch. Nói cách khác, nhất định phải rèn đúc ra một kiện hạ phẩm phàm khí. Mới có thể tính hoàn thành công, biết thiếu niên trước mắt này liền đúc khí học đồ đều không phải. Là, Khổng Thạch cái này đại hội dài phá lệ nói thêm vài câu. Là muốn cho Diệp Băng rõ ràng, liền xem như phàm giai cấp thấp chú khí sư khảo hạch. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này ta biết, bất quá, Diệp Băng nhẹ gật đầu. Nhưng hắn thời khắc này sắc mặt hơi có chút lúng túng. Xoay đầu lại hướng lấy Vân Hòa Sơn nói ra. Không biết doanh trưởng đại nhân có thể hay không mượn một điểm phàm giai cấp thấp đúc thiết bị. Liệu cho ta, lời vừa nói ra, đám người lần nữa im lặng. Tiểu tử này luôn miệng nói muốn khảo hạch chú khí sư đẳng cấp. Lại là muốn cùng thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng tỉ thí. Thậm chí ngay cả phàm giai cấp thấp đúc thiết bị liệu đều không có. Thật sự là muốn cười đến rụng răng, mà lại ở đây phần lớn đều là chú khí sư. Bọn hắn biết rõ, mỗi một kiện vũ khí cần có đúc thiết bị liệu cũng không giống nhau. Thậm chí còn có thể căn cứ viêm trận biến hóa mà tùy thời tăng giảm. Cái này lâm thời ôm Phật chân đòi hỏi đúc thiết bị liệu. Đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Chỉ là có Khổng Thạch chứng kiến. Giờ khắc này Vân Hỏa Sơn thật không có hẹp hòi. Từ trong tay Diệp Băng tiếp nhận cái kia viết rất nhiều phàm giai cấp thấp đúc thiết bị liệu cứng. Rắn giấy, sau đó đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Làm chú khí doanh trưởng đại nhân. Vân Hỏa Sơn hộ vệ bên trong đúc thiết bị liệu tự nhiên là cái gì cần có đều có. Liền xem như cái này cấp thấp nhất vật liệu, hắn cũng tồn trữ được có một ít. Diệp Băng muốn chế tạo hạ phẩm phàm khí, chỉ là một thanh thường gặp đoàn búa, cho nên những tài liệu này ngược lại cũng không thế nào khó tìm. Vừa vặn Vân Hỏa Sơn bao cổ tay bên trong đều có. Cũng không cần đi địa phương khác tìm mần đi qua tốt rồi. Làm Diệp Băng nhìn thấy những này chỉ tồn tại ở ấn tượng bên trong đúc thiết bị liệu thời điểm. Không khỏi toát ra một tia hưng phấn. Phải biết đây chính là hắn lần thứ nhất đúc khí a. Mắt thấy Diệp Băng đã xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị bắt đầu rèn đúc hạ phẩm phàm khí, bao quát Khổng Thạch cùng Vân Hòa Sơn bọn người ở tại bên trong. Tất cả đều thối lui ra khỏi gian phòng này bên trong. Bất quá gian phòng này chính là mở ra thức, cũng không ảnh hưởng đám người vây xem, chỉ là như vậy vừa đến. Cặp chân kia dưới có lấy băng cứng 9 cái chú khí doanh hộ vệ. Liền có vẻ hơi lúng túng. Hô, thẳng đến lúc này, Diệp Băng mới một lần nữa chú ý tới mấy người kia. Thấy hắn tay trái vung lên, những cái kia băng cứng chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất ảo thuật bình thường, nhìn xem 9 tên hộ vệ xám xịt ra khỏi phòng, Khổng Thạch trong mắt lần nữa hiện lên một tia dị dạng. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong Diệp Băng lần này đúc khí. Dù là chỉ là rèn đúc một kiện hạ phẩm phàm khí. Đô thống đại nhân, hắn vậy mà thật làm được. Đến mức rời khỏi bên ngoài ôn quyền, lúc này là thật cực kỳ cảm khái a. Cái này kém chút đem chú khí doanh nháo cái long trời lở đất. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì vị này đô thống đại nhân muốn luyện tập một cái đúc khí mà thôi. Convert by Lucario, hết chương.